Điều hương Bắc nhất thất, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36 tờ giấy này rõ ràng là một dấu hiệu ngay khi nhìn thấy. Suy nghĩ đầu tiên của Lương Triết là khả năng cao người gây rắc rối chính là Lục Uyển, tên đó vốn chẳng hề trốn tránh. Tuy nhiên, lúc này chưa thể lập tức báo cảnh sát. Một mặt, không có bằng chứng rõ ràng để xác định đây là hành vi quấy rối. Mặt khác, ngoài tờ giấy này ra, không có vật chứng thực tế nào. Giờ làm sao đây? Lương Triết hỏi. Trước hết, tìm quản lý tòa nhà để kiểm tra camera giám sát. Lục Thanh đáp. Lương Triết trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Được, 8 phần chắc là tên điên đó. Dù chẳng rõ vì sao, nhưng trong lòng anh có một cảm giác khó nói thành lời. Ngay lúc bước vào nhà, anh đã bảo với Lục Thanh. Tên điên này chắc đang bày trò gì đấy. Em đến sớm hơn một chút đây. Lục Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Việc này gần như đã được xử lý. Trong 2 ngày tới sẽ liên hệ với luật sư. Lương Triết cũng gật đầu theo. Vậy mấy ngày này em không đi đâu cả. Đừng để em bắt được cậu ta. Chúng ta đấu trí. Anh nheo mắt, xoay xoay ngón tay, nhẹ lắc cổ tay. Còn em thì đấu võ. Nghe vậy, sắc mặt Lục Thanh có phần thả lỏng hơn. Thực ra, lời của Lương Triết cũng là để giúp hắn thư giãn đôi chút. Dù sao, việc có người bám theo tận cửa là chuyện chẳng hề nhỏ. Hơn nữa, khi biết Lục Uyển có thông tin về địa chỉ chung cư của mình, anh lại càng cảm thấy không yên lòng. Bước vào nhà, anh vừa tức giận, vừa suy nghĩ miên man. Đến khi Lục Thanh chuẩn bị xong đồ dùng rửa mặt, vẫn nghe thấy Lương Triết lẩm bẩm không ngừng. Nói xem, đầu óc tên đó có vấn đề không? Đến cả chuyện quấy rối kiểu này cũng làm được. Anh Lương, đừng bực nữa. Lục Thanh ngồi xuống, đưa cho anh một cốc nước. Sau khi kiện vào tuần sau thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng em vẫn thấy. Lương Triết vò đầu. Vài giây sau, anh gật đầu quyết định. Thôi vậy, cứ để cậu ta sống thêm mấy ngày nữa. Dù rất khó để chịu đựng, nhưng theo suy nghĩ của Lục Thanh thì một tờ giấy này vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Hơn nữa, chung cư có rất nhiều camera giám sát. Nếu ghi lại được gì đó quan trọng thì phiên kiện vào tuần sau sẽ càng thuận lợi hơn. Hôm sau, Lục Thanh đưa Lương Triết đi làm. Cuối tuần họ vẫn đi làm bình thường. Dù không thể thay đổi được lịch trình công việc, nhưng cả hai vẫn cố gắng sắp xếp chút thời gian dành cho nhau. Khi Lương Triết từ tiệm xăm quay về, Lục Thanh đã tất bật trong bếp. Không cần vội đâu, gọi đồ ăn bên ngoài đi. Lương Triết theo thói quen gác cằm lên vai hắn. Lục Thanh đang chiên trứng, đặt lên đờ ĩ rồi đưa cho anh. Phải bồi dưỡng tử tế cho bảo tiêu chứ. Lương Triết cười lớn, ngồi thẳng dậy. Anh chiều em thế này, em sẽ béo lên mất. Dù vẫn có rắc rối từ phía Lục Uyển, nhưng sống trong xã hội lâu năm, cả hai đều hiểu cần phân biệt giữa cuộc sống cá nhân và những chuyện căng thẳng. Không thể để sự việc kia ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, khiến họ không ăn không ngủ chỉ vì lo lắng. Giữ vững tinh thần là điều quan trọng. Sau khi ăn uống xong, lúc Lục Thanh thu dọn bàn ăn, Lương Triết liền lấy tập tài liệu liên quan đến vụ kiện, ngồi xếp bằng trên ghế đọc qua. Trước đây, cửa hàng kia quả thực đã bán công thức điều hương. Lục Thanh nói từ trong bếp, những đơn đặt hàng này có ngày tháng, toàn bộ đều khớp với khoảng thời gian 2 năm trước. Lương Triết đặt tài liệu lên bàn và lật xem, mỗi tập hồ sơ đều có dấu nhận diện riêng, chi chít ghi chú, cho thấy họ đã tổng hợp rất nhiều thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể cả những số liệu liên quan đến thời gian làm việc của họ. Tất cả được hệ thống lại theo từng mốc thời gian cụ thể. Không tệ, Lương Triết đóng lại tập hồ sơ, nói với Lục Thanh. Xem ra Lục Uyển chẳng còn chiêu nào nữa. Bằng chứng rõ ràng thế này, không thể cãi được. Lục Thanh gật đầu, đặt ly sữa nóng lên bàn. Đừng lo lắng nữa, uống đi rồi đi tắm. Tại nhà Lục Thanh, Lương Triết chẳng cần làm gì cả, chỉ cần yên tâm tận hưởng là đủ. Nhưng với tính cách của anh, việc chỉ ngồi yên một chỗ là không thể. Vậy nên, sáng thứ hai, Lương Triết đề nghị đi siêu thị để mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi chơi ngoại thành, tránh trường hợp sau này không có thời gian chuẩn bị. Rốt cuộc, kế hoạch đến An Sơn đã được ấn định từ lần trước, mà thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn hơn 10 ngày. Hai người đi dạo quanh khu thương mại, ghé vào siêu thị chuyên hàng nhập khẩu. Dù giá cả hơi cao, nhưng lợi thế là khoảng cách rất gần. Chỉ cần đi qua cầu vượt là đến nơi. Mua sắm cũng không quá cồng kềnh, có thể xách về một cách dễ dàng. Chính lúc ấy, dáng chiều xuất hiện, trên cầu vượt, dòng người đi lại nhộn nhịp, có cả trẻ con chơi đùa bên lề đường. Lương Triết vừa đi vừa trò chuyện cùng Lục Thanh, bỗng nhiên cảm thán. Cảnh này thật đẹp, ếp em, sao lại nói vậy? Lục Thanh hỏi, hồi nhỏ, mỗi lần cha mẹ dẫn em đi dạo sau bữa tối, cảnh cũng giống thế này. Lương Triết đáp, thường đi đến bờ sông, em thì thích leo lên sườn dốc chơi với đám bạn, nghịch ngợm đủ trò. Lúc ấy, cảm giác vẫn rất bình thường, vì trẻ con mà, trong mắt chỉ có súng đồ chơi và những chiếc diều tung bay trên bầu trời. Mọi thứ đều hiển nhiên, đều là điều hiển nhiên phải có. Nhưng đến khi trưởng thành, khi dần mất đi một phần nào đó của những ký ức ấy, rồi khi nhớ lại, mới nhận ra rằng sự ấm áp như ánh pháo hoa ấy luôn ẩn giấu bên trong. Một mảnh ký ức, một niềm vui giản đơn, nếu có thể trân trọng, chính là may mắn. Chúng ta cũng thế, đúng không? Lục Thanh nhìn anh, Lương Triết cúi đầu, bật cười khe khẽ đầy thích thú. Đúng vậy, hiện tại cũng giống hệt như lúc ấy. Nói xong, anh không tiếp tục cảm thán nữa, chỉ dùng khuỷu tay hít nhẹ đối phương rồi bảo rằng mình đói bụng, giục cả hai nhanh chóng vào siêu thị mua gì đó ăn. Mây mỏng vắt ngang trời xa, vệt hoàng hôn rực rỡ kéo dài bóng hai người trên con đường họ bước đi. Trung tâm thương mại có siêu thị nằm ở tầng B1. Muốn xuống dưới phải đi theo thang cuốn. Vừa bước qua cửa, Lương Triết đã nhìn thấy một cửa hàng chuyên dụng dành cho du lịch ở bên phải. Mặt tiền rộng lớn, trông như mới khai trương. Tấm bảng rực rỡ treo phía trên ghi rõ chương trình khuyến mãi khai trương. Mua lều dã ngoại kèm bếp nướng BBQ sẽ được giảm giá 20. Anh lập tức kéo Lục Thanh vào trong, dù sao cũng sắp đi An Sơn, đúng lúc có thể chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Trong cửa hàng, đồ đạc bày bán vô cùng phong phú, hai người chậm rãi dạo quanh. Họ lấy một tờ đơn đăng ký giao hàng, chỉ cần điền tên sản phẩm vào là có thể đặt giao tận nhà. Lục Thanh tự nhiên cầm đơn lên và bắt đầu viết. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy chữ viết của hắn, Lương Triết lại nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau ở cửa hàng nước hoa. Khi ấy, Lục Thanh cũng viết đơn đặt hàng. Lúc đó, anh chẳng thể ngờ được rằng chỉ sau vài tháng, mối quan hệ của họ trở thành như bây giờ. Kỳ diệu đến mức khó tin, sự sắp đặt của số mệnh hay chỉ là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ thiếu đi một chi tiết nhỏ, có lẽ họ đã chẳng thể đứng ở đây hôm nay. Suy nghĩ ấy cứ thế lởn vởn trong tâm trí anh. Dù là cảm thán hay khó tin, điều đó chẳng còn quan trọng. Dù sao, Giang Quận đã nói đúng, cả đời này, anh đã chọn đúng người, nếu đã tự mình buộc chặt, nhất định sẽ tiếp tục đi cùng đối phương. Gần như xong rồi, Lục Thanh đặt bút xuống, nói tiếp, chỉ còn lều trại chưa chọn, vậy em sẽ đi xem thử, nghe nói bên đó có đủ loại kích thước, bày kín cả một khu lớn. Được, quả nhiên đúng như anh nói, khu vực lều trại được phân chia theo kích thước và thương hiệu. Hai người đi dạo một vòng, chọn một mẫu lều có mái vòm. Bên trong lều kín đáo, bước vào là có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau. Lương Triết buông tấm rèm xuống, cười khẽ, không gian không tồi, chẳng khác gì một căn nhà nhỏ. Bên trong có thể treo đèn, đọc sách hoặc chơi đàn guitar. Lục Thanh đáp, để anh xem chất liệu, An Sơn có thời tiết khá ổn, không cần lo lắng quá. Vừa nhìn quanh, anh vừa buông lời nhận xét, trong khi đó, Lục Thanh vẫn chăm chú kiểm tra chất liệu lều. Thậm chí còn dùng điện thoại chụp lại nhãn mác. Ngay lúc hắn vừa chụp xong, tâm tư của Lương Triết nổi lên, chẳng thể kiềm chế được, giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm, lén lút vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay hắn. Nhưng trên mặt lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, vờ như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ lạ lùng. Sau cú chạm nhẹ, anh thu tay lại, cảm thấy thế là đủ rồi. Dù không ai nhìn thấy, không gian bên trong cửa hàng khá rộng. Khách ra vào cũng chẳng chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng Lương Triết không dám làm gì quá trớn, chỉ cần nắm tay là được. Không cần nhiều hơn thế, không phải lúc nào anh cũng thích chơi đùa quá mức. Thế nhưng, đúng lúc anh định đứng dậy kéo màn lều lên, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên có vẻ không hài lòng, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Một giây sau, hắn bất ngờ vươn tay kéo mạnh, Lương Triết chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ngã vào vòng tay đối phương. Lục Thanh cúi xuống, hôn lên, hơi thở quấn quýt, lặng lẽ nhưng nồng nhiệt, mang theo sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ. Anh chỉ có thể vòng tay ôm lấy eo đối phương, đáp lại nụ hôn không lời này. Thật lòng mà nói, trong không gian công cộng, hành động như thế này càng khiến cảm xúc dâng trào. Bên trong lều, tiếng bước chân bên ngoài vẫn tiếp diễn, đâu đó còn vang lên tiếng trò chuyện. Những âm thanh mờ nhạt ấy càng làm mỗi xúc cảm trở nên chân thật hơn, khiến cả người như rơi vào một khoảng không vô định chẳng thể kiểm soát. Nụ hôn kéo dài, hơi thở dần ổn định, nhưng chẳng ai lên tiếng. Lục Thanh hơi nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn nơi khóe môi anh, như thể an ủi, cũng như một cách trấn an. Không rõ bao lâu sau, quanh họ xuất hiện vài vị khách khác, dường như đang trao đổi chuyện gì đó ở khu lều bên cạnh. Giọng nói vang lên, tuy mơ hồ nhưng vẫn lọt vào tai họ. Lương Chiết nhẹ nhàng chạm lên môi mình, nhìn sang Lục Thanh rồi bất giác bật cười. Nếu bây giờ ra ngoài, nhìn mặt em thế này thật chẳng đúng chút nào. Anh nói, giống như hai kẻ đang yêu đương vụng trộm vậy, có gì thay đổi sao? Lục Thanh hỏi, anh thì không sao, lúc nào cũng điềm nhiên như không. Còn em thì không giấu được. Lương Chiết than vãn, giọng nhỏ hơn, mệt mỏi ghê, vậy để sau này bù lại. Lục Thanh khẽ vỗ lên đùi anh, trầm giọng nói, ở An Sơn, câu nói ấy mang một tầng nghĩa khác. Lương Chiết không dám nghĩ nhiều nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cần nhớ đến việc họ sẽ cùng nhau đi xa trong 10 ngày tới, trong lòng lại dấy lên một cảm giác háo hức khó tả. Làm sao đây, thầy Lục? Anh tựa vào vai đối phương, hương nước hoa thoang thoảng quanh mũi. Tay vô thức siết lấy ngón tay hắn, giọng điệu khẽ khàng, mang theo chút nũng nịu. Giờ chỉ muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc. Cách chương.